Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 419, nhìn thấu sinh tử. Lúc ban đầu mấy năm, bọn họ cũng không tin tưởng chúng ta. Hạng Thượng Mẫu Thân nói tiếp nói ra, bởi vì chúng ta thủy chung không thể lộ diện, bởi vì chúng ta, Hạng Thượng Mẫu Thân cười cười. Long Ma lập trường thực sự bị người khó có thể tin phục. Hơn nữa nếu như xuất hiện, rất có thể ngược lại bị những cái kia đại thế lực cho bắt về. Còn tốt, bọn họ cũng vụng trộm phái người đến đây này thời gian đầm lầy. Gặp một chút chúng ta nói tình huống, mới bắt đầu tin tưởng chúng ta. Hạng Thượng Mẫu Thân tiếp tục nói, về sau nữa, bọn họ tìm được Tự Tại Thiên mấy cái căn cứ nghiên cứu. Càng thêm chứng minh tin tức của chúng ta về sau, mới chính thức quyết định tổ chức liên quân, muốn ở quái vật kia thức tỉnh phía trước, đưa nó triệt để đánh chết. Liên quân, Hạng Thượng cố gắng suy nghĩ, trước đó vài ngày ở bên ngoài cũng chưa từng nghe qua tin tức như vậy a. Chính là các ngươi thảo phạt Mục Huyền Tà Long liên quân. Kỳ thật mục tiêu chân chính không phải Mục Huyền Tà Long. Hạng Thượng Phụ Thân nói ra, ở thảo phạt Mục Huyền Tà Long trước đó, sẽ nói với các ngươi, muốn làm một lần to lớn thí luyện, mà mục tiêu chính là cái này thời gian ao đầm quái vật. Hạng Thượng trầm mặc xuống, lượng tin tức thực sự quá lớn. Bản thân những ngày này vì đó nỗ lực mục tiêu, Chân Long Đại Hội quán quân. Vậy mà cũng không phải là chân chính muốn công kích Mục Huyền Tà Long đội ngũ, mà là phải đến đánh giết nơi này quái vật. Tất nhiên biết rõ có cường đại như vậy quái vật, vì sao bốn đại long thành các đại lão không liên thủ xuất kích? Bốn đại long thành tăng thêm tám đại long tộc, hơn nữa bên trong Ương Long Môn, trên đời này còn có cái gì đội hình có thể so bọn hắn toàn lực xuất thủ càng thêm cường đại? Ai cũng sợ thụ chí mạng tổn thương. Hạng Thượng Phụ Thân một câu, thể hiện tất cả các đại thế lực tính toán nhỏ nhặt. Qua Chân Long lớn sẽ chọn ra Long Huyền, ở về mặt chiến lược đã có thể xưng tinh nhuệ. Cứ như vậy, thế lực của chính mình cho ra thực lực cũng coi là tương đối bình quân. Dùng những người này đến sò xét tính đánh một lần. Nếu như đánh thắng, mọi chuyện đều tốt. Nếu như đánh thua, cũng có thể rõ ràng hơn lấy ra quái vật át chủ bài. Hạng Thượng suy nghĩ minh bạch các đại thế lực tính toán nhỏ nhặt. Lần nữa vô lực lắc đầu cười lạnh. Những cái này đại thế lực tính toán thực sự nhiều lắm. Liên quân vẫn rất có chiến lực. Hạng Thượng Phụ Thân nói ra, chỉ cần quái vật kia không tỉnh lại, vậy là đủ rồi. Dạ Xoa Huyền Minh, cái kia La Ngọc Thành cũng là một đời mới người nổi bật. Nghĩ đến cũng đều là Long Tôn, thậm chí khả năng chỉ sợ còn chưa phải là một kiếp Long Tôn đơn giản như vậy. Chỉ cần quái vật không thể trạng thái bình thường tỉnh lại, hắn chiến lực liền không cách nào tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả Long Tước năng lực đều không phát huy ra được. Hạng Thượng ngơ ngác nhìn qua phụ mẫu. Lần này ở thời gian đầm lầy mặc dù cũng nghĩ qua có thể có khả năng tìm tới phụ mẫu, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra nhìn thấy phụ mẫu về sau cũng tìm được như cái này lượng lớn tin tức. Càng thêm nghĩ không ra phụ mẫu dạng này hơi yếu thực lực vậy mà tại phía sau lập mưu chuyện lớn như vậy. Những cái này đại thế lực người lãnh đạo thực sự là lợi hại. Hạng Thượng tối thầm than, nếu như đem chân tướng sự tình nói ra, chỉ sợ toàn bộ Long Huyền giới đều sẽ xuất hiện một trận trước đó chưa từng có lớn rối loạn. Đem cái này sự kiện cùng Mục Huyền Tà Long sự kiện liên hợp lại, ngược lại đem chân tướng triệt để ẩn tàng, đồng thời còn có thể hoàn thành quyết định mục tiêu. Cho dù cái này tập hợp chinh phạt Mục Huyền Tà Long đội ngũ không cách nào song thành mục tiêu chân chính công kích, chí ít cũng sẽ cho bốn đại long môn cùng Trung Ương Long Thành cung cấp một phần phi thường có lực số liệu. Năm cái này thế lực lớn nhất thượng tầng cũng không biết bởi vì tập hợp đội ngũ bị tiêu diệt. Bản thân người bị đến tổn thất gì, bọn họ có thể lần nữa ung dung bày bố. Thượng tầng, đây chính là thượng tầng. Hạng thượng tán thưởng về sau lại là cười lạnh. Vẫn là phân lượng vấn đề. Nếu như mình phân lượng đầy đủ, chuyện này cũng sẽ không bị rất quá lâu. Phân lượng đến từ thực lực, mà lực lượng đến từ cảm ngộ, đến từ tăng lên cảnh giới, tăng lên phẩm giai. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn nhà tranh nóc phòng mỉm cười. Mấy ngày nay cảm ngộ bắt đầu hội tụ. Từng tia cảm ngộ giống như từng đầu tiểu khê. Bọn chúng nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một từng cái lao nhanh trường hà. Bầu trời, tầng mây xuất hiện. To lớn long kiếp tại thiên không liên tục quay cuồng. Phảng phất toàn bộ tinh không trường hà. Tùy ý đều có thể chiếu nghiêng xuống. Ngộ, thông, ngục huyền tà long ánh mắt sáng lên. Hạng thượng những ngày này đã dần dần dung nhập vào cái này thời gian đầm lầy bên trong. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là dung nhập, liền như là một ngôi nhà, rất nhiều người còn không thể nào vào được. Có người tiến vào, nhưng tiến vào bên trong chính là toàn bộ sao. Trong nhà mê cung vô số, mê thất ở trong đó, cũng không còn cách nào rời đi. Cái kia đồng tiến vào không đến trong đó người khác nhau ở chỗ nào. Vẻn vẹn chỉ là vào đi mà thôi. Vào đi, ra đến, có thể tùy ý ra vào, mới thật sự là rõ tất cả. Ngục huyền tà long khặc khặc cười khẽ. Chẳng lẽ long ma hài tử, thật chính là thiên địa ở giữa sủng nhi hay sao? Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể tự do ra vào mảnh này thời gian đầm lầy. Tiểu tử, người lòng cướp tới, làm sao sẽ này thời gian? Hạng thượng kinh ngạc, ta còn không có dùng vật liệu đi ra cố long dẫn. Long dẫn, tiểu tử, bản tà long hỏi ngươi, tại sao phải chế tác long dẫn? Ngục huyền tà long theo thói quen cắt đứt hạng thượng tra hỏi. Long huyền rất khó ngưng tụ chân lý, chỉ có thể thông qua đủ loại long thú vật liệu. Qua tạo hình đến mô phỏng chân lý, mới chế ra long dẫn cái phương thức này. Hạng thượng nói đến một nửa đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng. Đúng vậy a, long dẫn là thông qua long thú trên người vật liệu, đến tiến hành chân lý bù đắp cùng điêu khắc. Mà ta hiện tại có một mảnh thần long trứng, lại có long lân, càng thêm cảm ngộ chân lý. Chân lý cũng không cần lần nữa đi dung hợp thể nội long dẫn. Nói như vậy, ta không cần long thú vật liệu, chỉ muốn đạt tới cảm ngộ, lấy được thật nhiều lực lượng, liền có thể tăng lên lực lượng thuần túy cấp bậc. Hạng thượng nở nụ cười, khốn nhiễu bản thân vô số ngày giờ vấn đề, vậy mà tại trong nháy mắt giải quyết hết, mà bản thân, nhưng vẫn không biết, mỗi lần chiến đấu, cũng là lấy nhỏ yếu cảnh giới đi đối kháng cường đại cảnh giới. Sau đó chiến thắng đối phương. Hạng thượng nhíu mày. Kỳ thật loại cảm giác này rất không thoải mái. Ta cũng muốn theo đối thủ giao chiến lúc. Cảnh giới cùng lực lượng toàn diện áp chế đối thủ. Chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới kia, mới có thể triệt để vận dụng cảnh giới kia lực lượng. Bằng không thì mỗi lần vận dụng, ở một mức độ rất lớn là lãng phí, càng nhiều lực lượng là không có thể phát huy chân chính tác dụng. Hạng thượng phụ mẫu thủy chung bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, đồng loạt ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia uy áp kinh khủng làm hai người cảm giác quá rõ ràng. Kinh khủng như vậy long kiếp, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ... Hạng thượng phụ mẫu hai người nghi ngờ sẽ xem dây chuyển tới hạng thượng trên thân. Chẳng lẽ khổng lồ như thế long kiếp là bởi vì cái này hài tử hay sao? Cha mẹ, hạng thượng hai tay chống lấy đầu gối đứng dậy, hướng hai người xoay người cúi đầu nói ra. Nhi tử đi ra ngoài giải quyết một lần long kiếp, giải quyết phía dưới long kiếp. Hạng thượng cha mẹ sắc mặt đồng loạt phát sinh biến hóa. Bất luận cái gì long huyền ở vượt qua long kiếp trước đó, một lần nào không phải nơm nớp lo sợ, phải đi qua lâu dài tỉ mỉ chuẩn bị mới dám đi đụng vào. Dạng này đột nhiên đến long kiếp, cái nào long kiếp không phải khẩn trương vạn phân, đứa nhỏ này đến cùng có kinh nghiệm như thế nào? Đối mặt đột nhiên tới long kiếp, còn dạng này buông lỏng. Hạng thượng đi ra nhà tranh, đi ra sân nhỏ, hạng thượng bước chân cũng không nhanh, rất là nhàn nhã, cho dù là người bình thường cũng có thể nhìn thấy hắn đi lại tất cả quỹ tích. Nằm trong loại trạng thái này, lại vẫn cứ trong nháy mắt đã ở bên ngoài mấy dặm vị trí. Đây mới thật là ngưng long cảnh long kiếp. Hạng thượng ngửa đầu nhìn xem đem rơi xuống long kiếp, một đạo tỏa long thuật từ thể nội bốc lên mà ra, hóa thành vạn mét ngân xà, cùng long kiếp chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, đem long kiếp đánh vỡ nát. Vạn mét ngân xà tỏa long thuật trên không trung cuốn một cái, đem bể nát long kiếp lực lượng toàn bộ quyển nhập thể nội. Mới kình thiên trụ đại long thuật lập tức xuất hiện, đem long kiếp chấn áp xuống, lập tức đem long kiếp lần nữa chấn áp vỡ nát, hóa thành một ti ti kiếp nạn lực lượng, cuồn cuộn lực lượng tiến vào mới kình thiên trụ đại long thuật. Long tuyền bên trong thần long trứng run một cái, lơ lửng ở thần long trứng bên trên long lân chuyển động, tốc độ cao xoay tròn đem long tuyền biến vì một cái dòng nước vòng xoáy, nát bấy long kiếp theo vòng xoáy tiến vào thần long trứng. Hạng thượng lập tức cảm giác được thần long trứng bên trên lại muốn nhiều một loại chân lý, chỉ là lần này lại cũng không để lại quá nhiều chân lý dấu vết, chỉ là nhàn nhạt một đạo khắc khắc. Cái này mới kình thiên trụ đại long thuật phối hợp long lân cùng thần long trứng, vậy mà có thể trực tiếp chiếm lấy chân lý, có ý tứ, có ý tứ. Cùng bản tà long ảnh mở đất áo nghĩa không sai biệt lắm, giống như càng thêm lễ tiết kiệm một chút chút thời gian. Hạng thượng không rảnh cùng ngục huyền tà long đối thoại, bầu trời long kiếp lần nữa rơi xuống, lần này long kiếp so trước đó long kiếp mãnh liệt đâu chỉ gấp 10. Chất đống lực lượng, tích lũy tài nguyên, thậm chí đối long cảm ngộ, làm hạng thượng tại thời khắc này triển khai trở thành long huyền đến nay lớn nhất một lần bộc phát, long kiếp uy năng cũng vượt qua trước kia bất kỳ lần nào. Long tôn đại kiếp, không sai, chỉ có long tôn mới sẽ gặp phải long tôn đại kiếp. Hạng thượng khi tiến vào ngưng long cảnh một khắc liền gặp phải, vượt qua chính là triệt để thăng hoa, không độ được, chỉ có tử vong, sinh hoặc là chết. Hạng thượng nhìn qua vô tận long kiếp, rất kỳ quái phát hiện, tức liền biết rõ vượt qua khả năng không lớn, tâm tình lại như cũ bình tĩnh, phảng phất thế gian hết thảy đều đã nhìn thấu một dạng. Nhìn thấu, hạng thượng ở long kiếp rơi xuống một khắc đột nhiên sững sờ, trong con mắt chiếu ra long kiếp hình ảnh, long kiếp theo cao tốc tiếp cận hạng thượng, ở trong con mắt cũng gấp nhanh phóng đại lấy, không có một đạo long thuật lên không, cùng cái này long kiếp tiến hành đối kháng. Hạng thượng an tĩnh nhìn xem cái này long kiếp, hắn giơ tay đi chạm đến đạo kia long kiếp, giống như là ở chạm đến bản thân người yêu đồng dạng, nhẹ nhàng chậm chạp, nhu hòa, chạm đến lấy bá đạo long kiếp. Cương liệt long kiếp ở nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa chạm đến phía dưới, bỗng nhiên vỡ nát, tựa như hắn đụng vào cũng không phải là nhu hòa chạm đến, mà là thế gian cương mãnh nhất bạo lực đánh trả. Nguyên lai, là như thế này. Wow. Hạng thượng thanh âm nhẹ nhàng như lúc ban đầu, thâm thúy hai mắt giống như vô biên thời gian đầm lầy, nhìn thấu sinh tử, không phải không sợ sinh tử. Thế gian không người không sợ chết, chỉ là đối mặt vào tình huống nào đó mới có thể xuất hiện tựa như không sợ chết bộ dáng. Nếu như có thể sống, có tôn nghiêm sinh, không người muốn chết, nhìn thấu cũng không phải là sinh tử, mà là đi như thế nào giải quyết mặt đối với sinh tử lựa chọn. RS muốn nhiệt huyết chiến tranh,